Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 721, bà mẹ chồng này hơi ghê gớm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi bảo Lý Ngọc Mai đi nấu cơm cái đó, đến đại đội gọi điện cho Tiểu Nhiên đi, nói mẹ chồng con bé đến rồi, nếu rảnh thì về nếu không rảnh. Ông cũng không tiện đuổi người ta đi, dù sao thì cứ thông báo trước đã. Thẩm Trường Trinh đi thông báo, lúc biết tin này, Thẩm Nhiên sửng sốt. Anh Tư, anh nói ai đến? Mẹ chồng em, mẹ ruột của Lục Tuân, bây giờ đang ở nhà mình đấy. Nhưng nếu em về thì phải chuẩn bị tâm lý trước. Bà mẹ chồng này của em, hơi ghê gớm. Thẩm Trường Trinh chỉ có thể hình dung như vậy. Diệu diệu thần kỳ dù sao cũng không thể nói xấu người khác sau lưng. Chỉ có thể nhắc nhở Thẩm Nhiên trước, để cô chuẩn bị tâm lý. Buổi tối, mẹ Thẩm đến đón Thẩm Nhiên, mới nói chuyện mẹ chồng cô đến. Mẹ Thẩm lập tức cũng lo lắng. Thôi, bây giờ đường xá trơn trượt, hay là mẹ về xem thế nào, xem bà ta rốt cuộc đến làm gì. Nếu ở lại vài ngày thì tiếp đãi vài ngày, xong mẹ lại lên chăm sóc con. Mẹ Thẩm chỉ ngạc nhiên trong giây lát, rồi sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Thẩm Nhiên thấy vậy cũng đồng ý, bây giờ bụng cô to như vậy, về đại đội đường xá trơn trượt, ngồi xe lừa cũng chưa chắc đã an toàn, vậy nên vẫn cứ ở trên thị trấn, đợi mẹ cô về xem tình hình thế nào đã. Ngày hôm sau, mẹ Thẩm thu dọn vài bộ quần áo rồi về nhà, lúc đi còn nhờ Trình Lão Thái chăm sóc Thẩm Nhiên. Nói thật, lúc này trong nhà chỉ còn hai người, người già thì già, bà bầu thì bà bầu, thực sự không biết ai chăm sóc ai. Nhưng mẹ Thẩm vẫn phải dặn dò, sợ Thẩm Nhiên ban đêm dậy bị ngã. Rõ ràng, Trình Lão Thái biết bà lo lắng điều gì, liền xua tay. Được rồi, cô cứ yên tâm về đi, chăm sóc bà bầu tôi chắc chắn làm được. Trình Lão Thái rõ ràng rất tự tin. Lúc này, mẹ Thẩm cũng không nói gì thêm, lấy quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Vất vả lắm mới về đến đại đội, có người nhìn thấy mẹ Thẩm, liền kéo bà lại muốn hỏi han chuyện mẹ chồng của Thẩm Nhiên, nhưng rõ ràng lúc này mẹ Thẩm không có tâm trạng nói chuyện phiếm. Chào hỏi mấy câu rồi nhanh chóng rời đi. Tối hôm qua, Vương Liên trực tiếp ngủ trong phòng của Thẩm Nhiên, ngủ rất ngon, dù sao cũng mệt mỏi dọc đường, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Ngày hôm sau, mọi người trong nhà đều đi làm, chỉ còn mình bà Tạ ở nhà, cảm thấy có chút buồn chán, trong lòng vẫn đang nghĩ không biết khi nào Thẩm Nhiên về, thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Vương Liên đứng dậy ra ngoài xem, liền thấy một người phụ nữ trung niên tay xách nách mang đi vào, hai người đối mặt với nhau. Mẹ Thẩm lập tức cười tươi, đây chắc là bà Thông gia phải không? Tôi là mẹ của Thẩm Nhiên, ôi chao, thực sự xin lỗi, không biết bà xui đến. Nhà cũng không chuẩn bị gì, tối qua bà xui ngủ ở đây có quen không? Cho đến khi bị người ta kéo tay, Vương Liên vẫn còn ngơ ngác. Người phụ nữ trước mặt này không ngờ lại là mẹ của Thẩm Nhiên. Chào bà Thông gia, tôi ngủ ở đây quen lắm, chỉ là lúc đến không nói trước với mọi người, cũng là muốn đến thăm Thẩm Nhiên, nhân tiện xem có gì tôi có thể giúp không, nhiều người thì càng thuận tiện. Vương Liên nói cũng hay, ít nhất bà ta không nói chỉ là đến thăm Thẩm Nhiên. Còn nói là đến giúp đỡ, điều này khiến mẹ Thẩm cảm thấy tốt hơn không ít. Đúng rồi, Thẩm Nhiên đâu? Cách Chương.